Chương 934, ôn dịch. Hệ Lạn Cựu Đế quốc khu vực phía nam, một chỗ rách nát dân trong phòng, một cái nam nhân nhìn xem mình nằm ở trên giường nhi tử, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Phòng này là dùng tảng đá dựng, gian phòng bên trong cơ hồ cái gì cũng không có thứ đáng tiền, nếu như nói lại tuyệt vọng một chút, lại chuẩn xác một chút, thứ không đáng tiền QNZ không có bao nhiêu. Trong phòng có một cái bàn này hắn bên trong một cái chân hư mất, chỉ có thể dùng một khối đá chống lên tới. Ghế liền càng đáng thương, phòng này bên trong hết thảy cũng chỉ có hai cái có thể bị xem như ghế đồ vật đúng vậy, là hai cái cắt chém tốt gốc cây toàn bộ trong nhà thật là nghèo rất mồng tơi, ngay cả một cái da dáng ngăn tủ đều không có. Duy nhất có thể lấy nói là có thể sử dụng, liền là tiểu hài tử nằm cái giường kia. Thẳng thắn một chút nói, cái giường này, còn có những này rách rửa y đồ dùng trong nhà, còn có phòng này, kỳ thật đều không thuộc về bọn hắn. Căn phòng này nguyên chủ nhân sớm cũng không biết sống hay chết, nơi này trải qua ác ma xâm lấn, trải qua hệ lạn hữu xuôi nam chiến tranh, tùy tiện tìm buộc đỡ lẹ nở liền có thể ở lại nơi này bị hệ lạn hữu đế quốc chiếm lĩnh đã vượt qua nửa năm, rất nhiều mới phát sự vật QNZ xác thực cải biến cuộc sống của mọi người. Tỷ như nói, trong thành thị có điện báo, trên bầu trời ngẫu nhiên có thể trông thấy hệ lạn hữu đế quốc máy bay vận tải, còn có một số không biết đi nơi nào cự long. Lúc trước là căn bản nhìn không thấy những quái thú này, nhưng là bây giờ những này to lớn, toàn thân mọc đầy lân phiến loài bò sát, đã có thể ngẫu nhiên nhìn thấy. Hệ Lạn Cựu Đế quốc quân đội tại chiếm lĩnh nơi này, đi ngang qua nơi này thời điểm, lưu lại một chút vật tư. Đương nhiên những vật tư này đều bị đại diện chấp chính quan cầm giữ lên, đến bây giờ QNZ không có cấp cho đến người cùng khổ trong tay. Nhưng là nơi này chịu đựng chiến loạn là thật sự. Cho nên những người ở nơi này có thể nói thân vô trường vật, trên cơ bản đều chỉ có một cái mạng tại. Lại tỷ như nói, lúc trước người nơi này căn bản chưa thấy qua ô tô, nhưng bây giờ, khoảng cách cái trấn nhỏ này từ ước chừng 30 cây số địa phương, xây dựng một đầu giản dị thổ chế đường cái, nơi đó có thể thường xuyên nhìn thấy lui tới vận chuyển ô tô, chở đầy nhiều loại đồ vật. Cướp bóc là vạn vạn không dám tưởng tượng. Bởi vì những cái kia lao vụt ô tô đều sẽ có binh sĩ áp giải, những cái kia cầm trong tay đáng sợ vũ khí hệ lạn hữu binh sĩ, chỉ cần mấy người liền có thể dễ như trở bàn tay giết chết cản đường cướp bóc nạn dân. Đối với những cái này sinh hoạt trong cực khổ khu vực phía nam nạn dân tới nói ba ta thật là khó chịu nằm tại hài tử trên giường sắc mặt vô cùng khó coi, bởi vì sốt cao, mặt của hắn bày biện ra bệnh trạng ửng hồng, nhìn xem giống như là bị đun sôi hải sản đồng dạng. Bởi vì chiến loạn, cái chấn nhỏ này trên nhân khẩu đã giảm mạnh đến lúc đầu 2/3, hiện tại lại bạo phát ôn dịch, toàn bộ tiểu chấn đều tràn ngập một cỗ mùi vị của tử vong. Ngươi chẳng mấy chốc sẽ khá hơn, ngươi nhất định sẽ khá hơn. Nam nhân nhìn xem con của mình, nghẹn ngào mở miệng an ủi. Ba ngươi nói, thì đến tột cùng là mùi vị gì? Tiểu Nam Hải nói lời đã phi thường cố hết sức, hắn hô hấp yếu ớt, trạng thái đã hơi thở mong manh. Nam nhân đã mang tới giọng nghẹn ngào, mở miệng an ủi, hài tử ba có lỗi với ngươi, có lỗi với các ngươi hai mẹ con a. Nói xong, hắn liền chui đầu vào trên mép giường nghẹn ngào khóc giống, thê tử của hắn ngày hôm qua lúc sau đã tắt thở, cuộc ôn dịch này cướp đi tiểu chấn nửa trên tính mạng con người, những người còn lại bên trong, đại đa số QNZ cũng bắt đầu lần lượt phát bệnh. Thị trấn trên lão nhân đã 10 không còn một, miễn cưỡng còn có thể tính còn sống lão nhân bây giờ đều thành công nhân tình nguyện. Phụ trách đốt cháy xử lý thị trấn trên thi thể. Mặc dù nơi này chưa có tuyết rơi, nhưng phương Nam mùa đông như trước vẫn là phi thường rét lạnh. Trong phòng vô cùng ẩm ướt tấm lãnh, hoàn toàn không có chuẩn bị chống lạnh quần áo những kẻ nghèo hèn, chỉ có thể từ người chết trên thi thể lột y phục xuống tới xuyên trên người mình. Nhưng cứ như vậy, ôn dịch truyền bá liền nhanh chóng hơn, càng nhiều người chết đi, càng nhiều người sống không bằng chết. Người sống giống như tại địa ngục bình thường. Người đã chết càng giống thu được giải thoát đồng dạng. Khắp nơi đều tràn ngập một cỗ không hiểu mùi thối, giống như là hư thối hương vị, lại hình như là đốt cháy thi thể hôi thối. Nguyên bản cưỡi tại mọi người trên đầu làm mưa làm gió đại diện chấp chính quan, sớm liền mang theo người nhà của mình tránh né đến trong đại thành thị đi. Nơi đó có hệ lạn hiệu đế quốc sai phái tới chữa bệnh đội, còn có chuyên môn là ôn dịch chuẩn bị đặc hiệu thuốc. Tránh ở trong thành thị, còn sống sót xác suất là nông thôn trong thôn trang chờ chết người gấp 13-3 vô dụng 3-3 vô dụng. A nghe được con của mình nói không biết thịt hương vị, nam nhân càng thêm buồn đau. hắn lúc đầu cũng coi là một cái có tay nghề nông hộ, không có gặp phải chiến loạn niên kỷ đầu, hắn một nhà ba người vẫn là có thể miễn cưỡng sinh hoạt. Thế nhưng là năm ngoái, ma tộc xâm lấn, hắn đã mất đi đất đai của mình. Rất nhiều người bị ma tộc tàn sát, những người còn lại thật vất vả kiên trì được, kết quả lại gặp hệ lạn hiệu đại quân đế quốc xuôi nam. Chiến tranh để hắn tiêu hết mình tích xúc, giấu đi một chút lương thực cũng đã tiêu hao hầu như không còn. Hắn hôm nay, đã nghèo rất mồng tơi, cái gì cu nở dê không còn. Thê tử của hắn chịu đựng qua ma tộc xâm lấn, chịu đựng qua chiến tranh chi loạn, kết quả lại không thể sống qua ôn dịch trước mắt đứa bé này, đã là hắn hiện tại duy nhất ký thác. Hắn thống khổ đánh lấy đầu của mình, tựa hồ là hy vọng nuôi thống khổ của mình, có thể thay thế một chút hài tử chịu thống khổ. Vì cái gì đây, vì cái gì mặc kệ là Nam Bộ Vương quốc thống trị, còn là ác ma xâm lấn, vẫn là hệ lạn hiệu chiếm lĩnh, đều không thể cải biến đàn ở dê cha tờ sinh hoạt đâu làm một nông dân. Hắn chưa bao giờ có cái gì phản nghịch ý nghĩ. Hắn không có thương tổn qua bất luận kẻ nào, QNZ không có lá gan làm chuyện thương thiên hại lý gì, nhưng vận mệnh tựa hồ chính là như vậy không công bằng, không có cho hiền lành bọn hắn một nhà, lưu một đầu sinh lộ. A, hắn vươn tay, nã mở trà tờ lạnh buốt nhi từ tay, đều có thể cảm giác được sinh mệnh ngay tại từ cái này hấu tiểu trong tay sói mòn. Ba ba khục khục khục tiểu nam hài thống khổ thở hào hẹn. Thật giống như hô hấp bất cứ lúc nào cũng sẽ bởi vì một tiếng ho khan kết thúc đồng dạng. Đối với một cái phụ thân đến nói, nghe thanh âm như vậy, mỗi phút mỗi giây đều là một loại dày vò. Hắn chảy nước mắt rất nhanh liền làm ướt bộ ngực của hắn. Món kia rách rửa y, cũng không dày đặc trên quần áo tràn đầy miếng vá, nhìn so khăn lau đều muốn bẩn trên một chút. Trên thực tế người nơi này có rất ít thời cơ tắm rửa, trên quần áo cũng đều tràn đầy bọ chét. So với xì dịch đến, nơi này nghèo khó giống như là địa ngục. Đồng dạng là tắm rửa tại hệ lạn hiệu đế quốc thần thánh dưới ánh mặt trời, có nhiều chỗ người đã chán ăn thịt cá, thậm chí bắt đầu giảng cứu lên hỗn hợp dinh dưỡng phù hợp. Mà có địa phương, vẫn như cũ có người bởi vì nghèo khó hèn mọn chết đi, thậm chí chết về sau, ngay cả một cái da dáng mộ địa đều không có.